sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 128, Tập đoàn Duẫn Minh họp báo trước lịch trình. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Trần Kim Phượng nắm lấy Cao Huy Cường quay lại nhà dạy dỗ. Lão già này thật sự dám khiêu khích con rể tốt của cô. Đây chắc là một bài học tốt. Xem ra người già và thô lỗ này, thường xuyên ra ngoài chơi thực khách thì phải rút kinh nghiệm. Nếu không đánh nhau thì hắn cũng không biết ai quản gia này. Lật ngược anh ta lại. Sau khi Cao Ánh Vi ăn xong, cô nhất định quay lại công ty để đi làm. Anh phải biết rằng cô ấy vẫn chưa vượt qua thời gian thử việc. Và cô ấy rất tuyệt vọng trong công việc. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên đã bế con xuống lầu. Tiêu Hạo Thiên nhìn chiếc Mercedes Ben mà Cao Ánh Vi lái và chiếc Mercedes Ben chở từ thành phố Bắc Giang. Cao mày nói với Cao Ánh Vi, vợ ơi, chiếc xe này có thể lái ở thành phố Bắc Giang, ở Thiên Hải, nó hơi không xứng với em. Thân phận của em, anh có nên đổi một chiếc xe tốt cho em không? Cao Ảnh Vi cười nói, không cần chồng, chiếc xe này tốt, cũng là xe mới, em lái xe khá thoải mái. Nói đi, em đi làm, mấy ngày nay em chưa đến, chắc lại bị quản giáo mép. Tiêu Hạo Thiên nheo mắt, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, chậm rãi nói, ai dám mắng vợ anh, muốn chết à, nếu không, anh sẽ đem binh diệt, anh sẽ trút giận cho em. Cao Ánh Vi không nói nên lời, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên. Hừ, anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác sao, anh không thể nhẹ nhàng hơn ngoại trừ việc chiến đấu. Này, anh không hiểu niềm vui khi đi làm. Quên đi, đừng nói chuyện với em như một ông chủ lớn. Tiêu Hạo Thiên lắng nghe Cao Ánh Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không tốt. Tại sao anh lại không hiểu chuyện kinh doanh? Đừng làm phiền nữa, tập đoàn Duẫn Minh đứng số một thành phố Thiên Hải. Chồng em và anh có tốt không? Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vi, lúc này đã chính thức trở thành phụ nữ. Thân hình càng ngày càng có hương, có nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cùng với dáng người và khuôn mặt hoàn mỹ, khiến cho ánh mắt Tiêu Hạo Thiên không khỏi gợn sóng. Chà, bà xã, em đừng đi làm có được không? Tiêu Hạo Thiên không nhịn được hỏi Cao Ánh Vi. Cao Ánh Vi cười và nở một nụ cười trắng trẻo, cúi xuống xe và nói, anh có thể hỗ trợ em nếu anh không đi làm, và bây giờ em có thể kiếm hàng chục nghìn đô la một tháng. Được rồi, đừng nói về nó. Em muốn đi làm, tương lai vợ của anh sẽ làm quản lý. Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vi bằng ánh mắt kỳ quái nói. Vậy thì, anh nên làm chủ tịch một tập đoàn sao? Anh có thể quản lý được không? Đó phải là, vợ anh là ai? 3D khi chúng ta còn học đại học, anh cũng là một nhân vật cấp trường. Được rồi, này, đừng nói với em, chồng em thực sự phải đi. Nếu không em sẽ đến muộn vào buổi chiều. Cao Ánh Vi kết thúc, cô ta đóng cửa, nhấn ga rồi phóng xe đi. Tiêu Hạo Thiên nhìn chiếc xe Cao Ánh Vi đang đi xa, cười lẩm bẩm, em tự nói chuyện này, vậy thì đừng trách anh đang chờ em rồi giao cho em một công ty rồi để em làm chủ tịch. Tiêu Hạo Thiên cười, này, vậy thì tốt rồi, sau này Cao Ánh Vi quản lý tập đoàn Duẫn Minh, cũng có thể nhàn hạ quá, anh ấy không thèm để tâm đến chuyện đó. Anh rể anh đã hứa với em chiếc xe sang của anh chưa? Em đã đợi mấy tháng rồi. Em đã tốt nghiệp đại học hoàn toàn rồi. Xe sang của em đâu rồi anh rể? Lúc này, Thủy Hồng, Dương Tú Anh đột nhiên chạy đến phía sau Tiêu Hạo Thiên và nhìn anh ta với đôi mắt mờ nhạt. Đó được gọi là người nhìn thấy anh trên bầu trời. Đặc biệt là giọng nói của cô ấy vẫn còn chút thượng gạo. Ngay lập tức, Tiêu Hạo Thiên run rẩy toàn thân, và nổi da gà trên cánh tay. Sau khi Tiêu Hạo Thiên quay đầu lại và nhìn Thúy Hồng, Dương Tú Anh một lúc, anh không thể chịu được ánh mắt của cô. Cô không nhịn được nói, em gái anh nói, em không có tiền, sao anh lại bảo đảm mua cho em. Ánh mắt Cao Ngọc Kiều nhìn Tiêu Hạo Thiên với vẻ oán hận không gì sánh được. Cúi đầu, nắm đấm nhỏ trong mắt mờ mịt. Anh nói, anh rể, vừa rồi anh nói thầm với chính mình, thế nhưng em nghe thấy, anh nói, anh định cho em gái anh mở công ty, làm sao anh không có tiền, Còn anh rể, anh còn có đồ, lại không cho chị tôi nghe. Cao Ngọc Kiều nói, giả bộ đáng thương hơn. Thở dài, này, tội nghiệp em gái tôi. Cô ấy đẹp như vậy nhưng não không đủ. Hay là ở trước mặt anh, cô ấy không nghi ngờ gì về những gì anh nói. Này, em gái của tôi có một cuộc sống khó khăn. Tôi nghĩ rằng khi anh không còn nữa, cô ấy đã tự mình chăm sóc cô ấy một mình. Dùm nêu dứng lại xe hót, xe sang, dược không? Được rồi, anh mua cho em, anh sẽ mua cho em. Đừng nói với anh, nói chi đến chuyện nối da gà của anh. Lúc này Tiêu Hạo Thiên mặt đầy hắc tuyến. Chi nhìn vẻ đẹp của vợ, tôi thực sự quên mất chị dâu của mình. Cái này có giúp được gì không? Cao Ngọc Kiều nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đồng ý, vui mừng nhảy dựng lên. Trên mặt thoảng hiện ý cười nói. Cảm ơn anh dế, anh rể, anh tốt nhất, cười khúc khích, vậy thì mua xe đi. Mercedes, Benz, em muốn một chiếc Porsche. Palamela, em đã nghĩ đến nó từ rất lâu rồi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Được rồi, anh đi mua đi, buổi chiều là được rồi. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại nói với Cao Thủy Hồng. Cao Thủy Hồng, chúng ta đi mua ô tô cho dì và mẹ, được không? Cao Thủy Hồng vui vẻ gật đầu. Cô rất thích mua xe. Cô đã theo bố đi mua xe mấy lần. Vì vậy, Tiêu Hạo Thiên không nói nhảm. Chỉ đặt một chiếc xe và đưa Thúy Hồng, Dương Tú Anh đến cửa hàng Porsche 4S. Trên đường đi, Tiêu Hạo Thiên hỏi Dương Tú Anh. Dương Tú Anh, sao em có trí nhớ tốt như vậy? Em còn nhớ chuyện này sao? Dương Tú Anh cũng sững sờ nói. Thật ra thì em cũng không biết tại sao. Anh rể, chuyện này thì sao, em thực sự quên mất, nhưng một ngày nọ, em mơ thấy một nhà văn rất đẹp trai, siêu đẹp trai và đẹp trai nhất vũ trụ. Anh ta đã viết một cuốn sách tên là Temple of Heaven và anh hùng trong đó hình như là Tiêu Hạo Thiên. Còn có chị dâu hình như là Cao Ngọc Kiều. Đôi mắt Tiêu Hạo Thiên đột nhiên mở to, nghi ngờ nhìn Cao Ngọc Kiều hỏi, có chuyện lạ như vậy sao? Dương Tú Anh cũng kỳ quái gật đầu nói. Đúng vậy, em mơ thấy người đàn ông viết trong cuốn sách rằng Tiêu Hạo Thiên đồng ý mua xe cho Dương Tú Anh. Sau đó anh ta quên viết nó. Sau đó hàng vạn độc giả đã đưa nó cho anh ta. Anh ấy đã gửi thanh kiếm. Và anh ấy đang run lên vì sợ hãi. Sau đó, em đã tỉnh dậy. Vì vậy em sẽ nhắc nhở anh rằng không ai sẽ gửi cho anh cả lưỡi kiếm nữa. Cao Ngọc Kiều cúi đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên với đôi mắt mở nhạc. Anh sắp, mua, chiếc xe này phải mua nhanh. Nhanh lên, Tiêu Hạo Thiên run sợ hai lần. 10 phút sau, trong cửa hàng Porsche 4S lớn nhất ở thành phố Thiên Hải. Dương Tú Anh nhìn những chiếc xe hơi sang trọng mới tinh. Hai mắt sáng rực, chỉ vào một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng và nhảy lên nói với Tiêu Hạo Thiên. Anh rể em muốn cái này, sau khi Cao Ngọc Kiều nói xong, những nhân viên trong cửa hàng Porsche 4S nhìn cô và Tiêu Hạo Thiên một cách kỳ lạ. Lúc này Cao Ngọc Kiều đang nắm lấy cánh tay của Tiêu Hạo Thiên. Đột nhiên mọi người đều kỳ quái đến cực điểm, Tiêu Hạo Thiên sắc mặt tối sầm lại, anh nhanh chóng gỡ tay Cao Ngọc Kiều ra. Nói với cô hãy chú ý, nếu em như thế này, để chị gái biết phải lâm sao. Ôi, đột nhiên cả chiếc Porsche 4S, bầu không khí trong cửa hàng quá xa lạ khiến sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên bỗng trở nên ảm đạm. Sau đó anh ta trực tiếp lấy ra một tấm thẻ đen. Vỏ lên quầy nói, hai cái, tôi mua xe cho vợ và em dâu làm sao vậy? Không được sao, nhanh lên. Tới chỗ hướng dân mua sắm rồi ký hợp đồng. Chúng ta phóng xe đi. Và gửi một chiếc đến nhà anh. Bùm, đột nhiên các nhân viên nữ của cửa hàng 4S trong cửa hàng phát điên. Nhưng đây là một việc lớn. Một người không ngần ngại mua xe. Không thương lượng giá cả và không đòi hỏi giảm giá. Bằng cách này, mặc dù Tiêu Hạo Thiên đã nhặt đầy xe nhưng tiền thưởng của họ còn hậu hĩnh hơn. Rốt cuộc, ở mỗi cửa hàng 4S. Khi anh mua xe, anh có thể thương lượng chiết khấu lớn. Điều này cũng đúng với những chiếc xe sang. Nhưng Tiêu Hạo Thiên quá lười biếng để nói chuyện. Lúc này, một hướng dẫn viên mua sắm đã cởi giày cao gót và chạy chân trần. giật lấy thẻ đen của Tiêu Hạo Thiên. Cô vội vàng cười nói với Tiêu Hạo Thiên, thưa ngài, xe của chúng tôi có đợt giảm giá, ngài có chắc là không muốn không? Tiêu Hạo Thiên sốt ruột nói, mau đi, lát nữa tôi có việc cần làm, thẻ không có mật khẩu, và tôi không biết có bao nhiêu tiền, chắc có mấy chục nghìn tỷ, hay là vài trăm nghìn tỷ, cứ quẹt thẻ đi. Không khí trong cửa hàng 4S đột ngột thay đổi, tất cả đều trở nên yên lặng, kể cả Dương Tú anh có rất nhiều tiền, anh đã quên có bao nhiêu số không trong thẻ chưa? Quá trình này diễn ra rất nhanh, hiệu quả của cửa hàng Porsche 4S cũng rất cao. Ngoài ra Tiêu Hạo Thiên không yêu cầu gì hay nói về bất cứ điều gì. Cảm giác như đang mua một chiếc ô tô đồ chơi cho Cao Thúy Hồng. Vậy là chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã được mua, do một tay Dương Tú Anh lái. Tiêu Hạo Thiên nhờ người ở cửa hàng 4S trở về nhà. Ở cửa Porsche, Cao Ngọc Kiều nhìn chiếc Palamela màu trắng tinh mới được mua. Cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cầm vô lăng mà yêu thích. Tiêu Hạo Thiên nhìn chiếc răng đau một hồi. Đối với Cao Ngọc Kiều nói, bây giờ em đã mua được xe, em hài lòng chưa? Cao Ngọc Kiều hưng phấn gật đầu. Anh mua rồi, nhân tiện, anh dế, anh vừa nói đờ của mình. Có bao nhiêu tiền, anh không biết sao, anh rể của em, anh không biết thẻ đen của anh có bao nhiêu số không? Tiêu Hạo Thiên nói với những vệt đen trên đầu. Vớ vẩn, khi anh ổn, còn phải tính sao? Cao Ngọc Kiều nghe vậy cả người không tốt, ngần người hồi lâu sau, mới nuốt nước miếng nói. Không nên tính sao, giờ phút này, cả người của Cao Ngọc Kiều đều không tốt. Không phải cô ấy và Tiêu Hạo Thiên đang sống trong cùng một thế giới sao? Anh rể em có hay đếm tiền không? Có nên tính không? Tiêu Hạo Thiên rất nghiêm túc nhìn Cao Ngọc Kiều. Bởi vì trong lòng anh lúc này thật sự rất nghiêm túc. Nghĩ đến vấn đề này cực kỳ nghiêm túc. Anh có quá nhiều ngành nghề nằm dưới quyền. Trên toàn thế giới, cho nên hắn thật sự không có khái niệm. Dù sao cũng biết mình tiêu không được. Bởi vì nhiều ngành nghề. Mỗi ngày đều nhận được lợi nhuận khổng lồ, trên chiến trường bên ngoài lãnh địa, dường như đã chiếm được một thời gian, một ít mỏ vàng cả người của Cao Ngọc Kiều không tốt. Cô nhìn Tiêu Hạo Thiên như yêu quái nói, được rồi, anh rể nhân tiện, anh không nói là còn có công ty ở thành phố Thiên Hải đúng không? Anh dẫn em đi xem, em cũng rất tò mò, có thể làm được không? Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Sau đó cho Cao Ngọc Kiều một địa chỉ. Sau khi nhận được địa chỉ, Dương Tú Anh vui vẻ lái xe đi. Mãi 10 phút sau, Dương Tú Anh mới dừng lại tổ 1 của thành phố Thiên Hải. Bên dưới tòa nhà trụ sở của tập đoàn Duẫn Minh, toàn thân không tốt, cô ngây người nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Chị, anh rể, chị, đừng có đùa với em. Đây là tập đoàn Duẫn Minh sao? Lãnh thổ của tập đoàn Duẫn Minh bao nhiêu cây em? Không có công ty nào khác, anh, có nhầm địa chỉ không? Tiêu Hạo Thiên nói thầm, đến rồi, tập đoàn Duẫn Minh là công ty của anh. Sao lạ vậy? Dương Tú Anh mở to mắt nói. Nghe nói chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh đã biến mất 5 năm trước. Mãi mới quay lại tiếp quản tập đoàn Duẫn Minh. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói một cách tự nhiên. Anh vừa mới trở lại. Cao Ngọc Kiều ngu ngốc nói. Nghe nói một tháng nữa chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh sẽ tổ chức họp báo. Anh ấy sẽ đích thân đứng ra chủ trì buổi họp báo. Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Không đợi một tháng, chị gái em bây giờ đã là vợ của anh. Cô ấy quen rồi, cô ấy làm việc cho công ty chính thức được một thời gian rồi. Thôi đi để chị gái về phụ trách công ty sớm hơn đi. Sao lúc nào cũng đi làm thuê cho người khác vậy? Anh rể, anh không đùa sao? Cao Ngọc Kiều hoàn toàn ngẩn ra. Cô luôn cảm thấy rằng Tiêu Hạo Thiên đang nói đùa với cô. Lúc này, khi Dương Tú Anh vừa nói xong, hàng chục giám đốc điều hành cấp cao đã chạy ra ngoài sảnh của tập đoàn Duẫn Minh. Họ chạy đến bên cạnh, người đứng đầu đã chính thức lên mạng. Phó chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh thường xuyên xuất hiện trên TV. Lúc này, Cao Thế Anh và những người khác cúi đầu trước xe của Dương Tú Anh. Đi, xuống xe đi, không phải muốn gặp công ty của anh sao? đi, Tiêu Hạo Thiên nói xong liền bước xuống xe, Cao Ngọc Kiều cũng đi theo Tiêu Hạo Thiên xuống xe như một giấc mơ. Chào, anh Thiên Lục, sau khi Tiêu Hạo Thiên và Dương Tú Anh xuống xe, hàng chục giám đốc điều hành cấp cao nhất của tập đoàn Duẫn Minh đã vây quanh. Và tất cả đều cúi xuống chào họ. Tôi, anh rể tôi là chủ tịch tập đoàn Duẫn Minh. Tôi, Cao Ngọc Kiều sợ tới mức ngã thẳng vào chiếc xe phía sau. Sự chấn động trong lòng cô đã lên đến cực điểm. Cách chương.